Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319: Ta Nam Phiếu là xã hội người. Thế nào? Thế nào? Cái kia Lưu Thắng Chiêu đi rồi sao? Nhìn thấy Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh về đến nhà, Trình Viên Nguyệt tranh thủ thời gian bắt quái mà đụng lên tới hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Thanh Nịnh tỷ tỷ đẹp trai như vậy, cái kia Lưu Thắng Chiêu đều ngốc rồi. Xem chúng ta một câu nói đều nói không nên lời. Thất Thất đắc ý nói. Sau đó Thất Thất liền thêm mắm thêm muối đem chuyện mới vừa rồi giảng thiên hoa loạn trụy. Đem Trình Viên Nguyệt hù phải sửng sốt một chút. Không thể nào, nhìn tới hắn là thật mù a. Chấm ngoặc kép, Trình Viên Nguyệt nhẹ gật đầu. Tô Thanh Nịnh trở về phòng thay xong quần áo. Sika liền mang theo Mili trượt đi vào. Theo quê quán mang ra khoai lang còn có rất nhiều. Thất Thất dự định nấu khoai lang siro. Vương Huệ Tố chê nàng tay chân vụng về. Liền trơn tru mà giúp nàng đem khoai lang gọt vỏ cắt khối. Ta tới nấu, ta tới nấu. Thất Thất tranh thủ thời gian đoạt lại trọng yếu nhất sống. Rửa đồ ăn thái thịt đây đều là trợ thủ sống. Đầu bếp được tay làm đồ ăn mới là. Thế là Thất Thất đem lão mụ hỗ trợ cắt gọn khoai lang phóng tới trong nồi. Thêm 8 bát nước, khai hỏa, hoàn thành nàng thân là đầu bếp nhiệm vụ. Hơn 20 phút sau lại tới thêm một chút đường trắng. Thất Thất khoai lang siro liền nấu tốt. Bà nữ hài tử một bên uống vào siro một bên nói chuyện phiếm. Sika cùng Mili cũng có khoai lang ăn. Mili càng thích ăn sinh khoai lang. Ngọt ngào, giòn giòn, nếu là có thể ôm gặm liền tốt. Tỷ tỷ, người Trung Thu về nhà a? Về a, người đây, cũng muốn về quê nhà a? Đúng vậy a, về quê nhà qua Trung Thu rất có ý tứ. Sika cùng Mili cũng cùng một chỗ trở về sao? Ừ, Sika thích ăn bánh Trung Thu. Sika, mèo ô, ta chỉ thích ăn trứng mặn vàng. Ai nói ta thích ăn bánh Trung Thu? Ngày mai còn được tiết học. Hơn 10 giờ thời điểm, Tô Thanh Nịnh cùng Trình Viên Nguyệt liền trở về. Chờ Thất Thất ngủ lấy về sau, Sika liền nhảy đến trên tủ đầu giường, thuần thục mở ra Thất Thất điện thoại, kiểm tra một phen về sau, không có phát hiện nhân vật khả nghi. Sika lúc này mới đưa điện thoại di động hơi thở bình phong, trượt đến dưới giường chơi điện thoại di động của mình đi. Thanh Nịnh, ta hôm nay mặc nam trang, biết chơi điện thoại mèo. Ngươi làm sao lại đáng sợ như thế ý nghĩ? Thanh Nịnh, cảm giác rất vui a. Ngươi có hay không đi qua nữ trang a? Biết chơi điện thoại mèo. Ta làm sao lại đáng sợ như thế ý nghĩ? Thanh Nịnh, hừ, ai biết ngươi? Khẳng định vụng trộm nghĩ tới. Biết chơi điện thoại mèo. Ta hôm nay mặc chính là áo sơ mi trắng. Thanh Nịnh, đi làm gì a? Biết chơi điện thoại mèo. Đi hẹn hò a, Thanh Nịnh. Ta vậy mới không tin đấy. Ngoặc kép, Thanh Nịnh cùng Thất Thất đương nhiên không biết Lưu Thắng Chiêu mắt bên trong nhìn đến là tình huống như thế nào. Tại trong mắt người khác nhìn tới, Lưu Thắng Chiêu là chúng huyễn thuật. Nhưng ở Lưu Thắng Chiêu đồng học tới nhìn, đây chính là chân thực a. Người hôm qua không phải đi gặp sữa chua muội muội bạn trai sao? Thế nào? Nhìn thấy không có. Như thế nào a hắn? Ai? Đừng nói nữa, nảy ra bất động, nhà tiếp theo a, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Nói một chút thôi, ta tặc hiếu kỳ, Lưu Thắng Chiêu các bằng hữu đều biết hắn gần nhất tại truy sữa chua muội muội. Cũng biết hắn tối hôm qua chạy đi gặp nhân gia nam phiếu. Truy vấn phía dưới, Lưu Thắng Chiêu đành phải cùng bọn hắn nói chính mình hôm qua nhìn thấy tình huống. Là thật, nàng thật sự có nam phiếu. Ta cũng là căn bản không nghĩ tới a. Ngày thường nhìn nàng đều là cùng độc thân cẩu một dạng. Nghĩ không ra sau lưng còn có người bạn trai. Thật giả, có thể hay không tìm đến diễn viên a, cũng làm lấy ta mặt hôn môi. Còn có nghỉ, ngọa tao, người nam kia như thế nào? Có ca soái, Lưu Thắng Chiêu bất đắc dĩ nói. Dáng dấp cùng minh tinh tựa như, tối hôm qua mặc cái áo sơ mi trắng. Thân cao có 1m8 mấy a, niên kỷ so với chúng ta lớn một chút. Không biết còn học không có đi học, dù sao nhìn lấy giống như xã hội người. trên người hắn có Peppa. Ngoặc kép, mau mau cút, đừng phiền ta. Ta nghĩ lẳng lặng, bằng hữu còn có bằng hữu. Lưu Thắng Chiêu đem Thất Thất bạn trai cơ bản tin tức phóng xuất về sau. Rất nhanh mọi người liền đều biết. Nghe nói không, lớp 11 ban một sữa chua muội muội có bạn trai. Ai vậy? Cũng là Mở Thương Thành. Kia là trà sữa muội muội. Sữa chua muội muội bạn trai nghe nói còn rất xoái. 1m8 mấy cái. Mặc cái áo sơ mi trắng. Dáng dấp cùng minh tinh tựa như. Trường học của chúng ta sao? Không phải. Nghe nói là cái xã hội người. Lúc đầu mọi người đối Thất Thất có bạn trai sự tình còn hơi nghi ngờ. Nhưng bây giờ bạn trai dáng vẻ đều bị người đào lên. Mọi người liền đều tin. Những cái kia muốn đuổi theo sữa chua muội muội nam sinh cũng đều thu hồi tâm tư. Nhân gia đều có bạn trai. Còn chi cái gì a? Đó còn là cái xã hội người. Chi nhân gia nữ vé. Gia trường muốn bị đánh. Lớp 11 ban một hành lang dòng người lượng cũng bắt đầu bạo giảm. Không còn là một chỗ nhất định phải đánh thẻ điểm tham quan. Thỉnh thoảng sẽ có mới gương mặt tới dò xét bên dưới sữa chua bình bên trên mỹ nữ chân thực như thế. Nào, nhưng rất ít có muốn tán tỉnh sữa chua muội muội người. Còn không bằng dùng sữa chua ngâm Oglio đâu. Ta hôm nay đặc biệt cùng ta một cái tại năm lớp đồng học nghe qua. Kia Lưu Thắng Chiêu chính là như vậy nói. Thứ sáu tan học thời điểm, Trình Viên Nguyệt cùng Lý Vãn Thất đồng hành cùng nhau mà đi. Trò chuyện dậy gần nhất đoàn người thảo luận khí thế ngất trời sự tình. Thân là người trong cuộc, Lý Vãn Thất đồng học một mặt mộng bức. Cái gì? Bạn trai ta là một người mặc áo sơ mi trắng, thân cao 1m8 mấy, xoáy cùng minh tinh tựa như xã hội người. Ta thất tiên nữ lúc nào có cái này bạn trai? Không thể nào. Nhìn tới cái này Lưu Thắng Chiêu là thật mắt mù a. Ta suy nghĩ đèn đêm cũng đủ sáng a. Thanh Nịnh tỉ tỉ cái này thân màu da cam hip hop dùng thế mà cũng có thể bị hắn nhìn thành áo sơ mi trắng. Còn có Thanh Nịnh tỉ tỉ thoạt nhìn tối đa cũng liền 1m7 a. Cái này thêm ra 10cm làm sao nhìn a. Thất Thất bất lực nhả rãnh. Không biết a. Kia Lưu Thắng Chiêu nói hắn là tận mắt nhìn thấy. Còn nói ngươi hai tay dắt tay. Còn thân hơn miệng. Thân mật vô cùng. Thất Thất. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tốt a. Bị hiểu lầm liền bị hiểu lầm a. Dù sao hiệu quả giống nhau là đạt tới. Gần nhất Thất Thất thanh tịnh không ít. Ngoại trừ tìm nàng bắt quái một chút nữ đồng học. Đã rất ít những nam sinh khác lại ẩn giấu tiểu tâm tư tìm nàng đáp lời. Trình Viên Nguyệt quan sát tỉ mỉ một cái Thất Thất, thấp giọng hỏi, Thất Thất, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không thật cõng ta tìm cái nam phiếu? Thất Thất tức giận bóp nàng một cái, cười nói, ta cũng muốn có như thế cái nam phiếu a, các quốc gia phát a, lại cao lại xoái, ta nhất định phải hắn ôm công chúa mới được. Quẹ, ngoặc kép, khi về đến nhà, Vương Huệ Tố chính tại phòng bếp hái rau. Ta mập tới rồi. Mèo ô, ục ục, Sika cùng Mili nằm trên ghế salon xem TV. Chính tại truyền bá lấy tống nghệ tiết mục. Một đám minh tinh chơi game. Sika chính nhìn lấy nhàm chán. Mili ngược lại là nhìn đến say sưa ngon lành. Nhìn đến buồn cười địa phương. Còn kiễng chân nhỏ hưng phấn đến ục ục gọi. Các ngươi lão sư lại gọi điện thoại cho ta. Nói người yêu đương. Vương Huệ Tố nghi ngờ nhìn Thất Thất một chút. Thất Thất đem túi sách ném một cái. Nằm trên ghế salon. Đem Sika ôm vào trong ngực. Xoa nó đầu lớn. Làm sao lại yêu đương nha. Đêm hôm đó ngươi cũng biết a. Ta người bạn trai kia chính là Thanh Nịnh tỉ tỉ giả trang a. Nhưng các ngươi lão sư miêu tả cho. Ta nghe trang phục cũng không quá giống như Thanh Nịnh ngày đó trang phục. Còn nói các ngươi hôn môi kia mà. Ai nha. Lão sư cũng là nghe được a, không phải nói một sự kiện truyền mấy người về sau, chân tướng đều thay đổi sao? Lão sư nghe được đều là bị mù sửa lại thật nhiều lần phiên bản. Khẳng định không thể làm thật a, Vương Huệ Tố nghĩ nghĩ. Giống như cũng là đạo lý này, liền về phòng bếp tiếp tục nấu cơm đi. Mami, chúng ta lúc nào trở về qua Tết Trung Thu a? Trung Thu nghỉ 3 ngày. Thất Thất một nhà hàng năm đều sẽ về quê nhà nghỉ lễ. Hỏi ngươi cha đi, Trung Thu không phải ngày mốt à? Hẳn là ngày mai trở về đi. Ta đây muốn dẫn Sika cùng Mili trở về à, bé thỏ con cũng mang à. Không sợ chạy mất sao? Sẽ không, Mili hiện tại siêu cấp thông minh. Nhìn chúng ta về nhà không mang nó, Mili sẽ rất thương tâm. Nói xong, Thất Thất vuốt vuốt Sika đầu to. Lại đưa nó ôm nhìn một chút. Sika, mèo ô, Thất Thất giật giật Sika mặt to. Sika, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải giảm béo mới được. Nam hài tử muốn gầy gầy cao cao mới soái khí. Ngươi cái này tiểu bàn heo. Sika, mèo ô, ta chính là con mèo nhỏ a. Béo thoa thoa mới đáng yêu a. Nhớ kỹ bỏ phiếu cho ăn a. Cảm tạ ta không phải ngươi mặt trời nhỏ 14,000 tệ khen thưởng a mũ gạch dưới mũ. Cảm tạ đêm khuya mở câu bên trong 2,000 tệ. U2131000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người mũ gạch dưới mũ. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.